Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, chương 2659, sứ thần tới. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người là ích kỷ. Lòng lão đại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đúng là có là Lý Uyên biểu đạt bất bình ý nghĩa. Nhưng càng nhiều hơn, chỉ sợ cũng là mình không cam lòng. Hắn vốn là thành tựu Lý Uyên tâm phúc, có thể nói cuộc sống nhất định là hết sức thoải mái. Nhưng liền bởi vì Lý Thế Dân giết huynh ép phụ, để cho Lý Uyên trở thành Thái Thượng Hoàng, cuộc sống của hắn liền lập tức vừa rơi xuống ngàn trượng. Mà xem bọn họ như vậy thái giám, tâm trí nhiều ít đều có một ít thiếu sót. Hắn lập tức không thích ứng được. Trong lòng tự nhiên vậy thì có oán niệm. Như vậy, dù là để cho hắn ẩn nhẫn hai mươi mấy năm, hắn vậy nguyện ý, trước vị trả thù, mà người giống như hắn vậy, ở 20 năm sau bây giờ, có thể bồi dưỡng mình rất nhiều thế lực. Như vậy, mới tạo thành hôm nay tổ chức Long Ảnh mạnh mẽ. Ngày hôm nay bảo vệ Long lão đại những người này, cũng chẳng qua là ổ người nơi này. Là Long lão đại thân tín, bên ngoài phụ trách dò xét, ám sát cái gì, còn có rất nhiều, bất quá chỉ phải giải quyết Long lão đại, rất nhiều chuyện phải xử lý cũng chỉ sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Cho nên Tần Thiên cũng không lo lắng. Ở Tần Thiên nói xong cái này sau đó, Tần Thiên liền chỉ là phất phất tay, ngay sau đó, người hắn liền trực tiếp liều chết xung phong đã qua. Đối với nơi này những người khác, có thể bắt sống liền bắt sống, Long lão đại mà, nhất định là phải chết, mà coi như có nhiều người như vậy bảo vệ Long lão đại. Tần Thiên muốn hắn chết, hắn thì phải chết, Tần Thiên dẫn người vọt tới, Long lão đại ho kịch liệt trước, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên phi thân đi, một đao hướng Long lão đại nhào tới, lúc này... Long lão đại người muốn ngăn ở Tần Thiên, có thể tất cả muốn tới cản đoạn Tần Thiên người, đều bị Tần Thiên giết đi. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên một lần nữa hướng Long lão đại đánh tới. Bất quá lần này, nhưng không có người có thể ngăn trở Tần Thiên. Xuống một đao sau đó, Long lão đại đầu người liền rơi xuống đất. Long lão đại bị giết, còn dư lại những người đó có chút kinh hoàng và bất an. Tần Thiên người tiếp tục săn những người này, cuối cùng đổ cũng nắm lấy không thiếu người sống, còn như những thứ khác một số người, chính là trực tiếp bị giết. Giết xong những người này sau đó, Tần Thiên phái người tìm tòi một chút cái này ổ, xem có thể hay không có những phát hiện khác. Chỗ này, nhưng mà Long lão đại ẩn thân mười mấy năm địa phương, nơi này nhất định là có rất nhiều đồ tốt. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Nơi này có rất nhiều tiền tài. Dẫu sao phải nuôi như thế nhiều sát thủ thám tử cái gì? Không có tiền tài không thể được. Trừ cái này ra, còn có một chút tân chặt chẽ. Tần Thiên cầm những thứ này vơ vét một phen, sau đó liền vội vàng hướng Hoàng Cung chạy tới. Hoàng Cung bên này, Lý Thừa Càn đã sớm đang chờ. Hắn đã nhận được tin tức, nói tìm được liền tổ chức Long Ảnh ổ. Tần Thiên cũng đã phái người đi. Có thể hắn vẫn có chút cuống cuồng. Hắn muốn biết Tần Thiên có phải hay không thành công, có phải hay không bắt được tổ chức Long Ảnh lão đại. Thánh thượng, Vân Hải Vương trở về. À, trở về, tình huống như thế nào? Tổ chức Long Ảnh bị phá. Nghe được cái này, Lý Thừa Càn nhất thời mừng rỡ. Tổ chức Long Ảnh bị phá, vậy hắn rốt cuộc có thể ngủ một giấc an ổn. Mau, mau để cho Vân Hải Vương tới đây. Tần Thiên vội vàng đi tới ngự thư phòng, sau đó đi tình huống theo Lý Thừa Càn nói một lần. Lý Thừa Càn nghe xong, không nhịn được thở dài một cái, nói, thật không nghĩ tới, tổ chức Long Ảnh lão đại, lại là cao tổ hoàng đế bên người một tên thái giám. Thật là, à, cái kết quả này, hay là để cho Lý Thừa Càn rất khiếp sợ. Hắn vốn cho là chính biến huyền vũ môn đã qua nhiều năm như vậy, ảnh hưởng sớm đã không có, có thể không từng nghĩ đến nhiều năm như vậy trước sự việc còn sẽ để cho một người đối với hắn tràn đầy hận ý. Chỉ là chính biến huyền vũ môn sự việc hắn cũng làm không được đánh giá, hắn tổng không thể nói mình phụ hoàng Lý Thế Dân làm sai chứ. Có một số việc vốn chính là như vậy, dù là ngươi biết rõ là sai nhưng cũng không thể đi uốn nắn. Chuyện trên đời vốn chính là như vậy, không vừa ý tổ chức Long Ảnh, những người còn lại vẫn là muốn bắt, bất quá những người đó đã không tạo được làm lớn làm thương tổn. Triều đình phái người đi bắt tổ chức Long Ảnh người, bất quá thành Trường An nhưng cũng không có vì vậy mà bị ảnh hưởng gì. Người dân nên náo nhiệt còn tiếp tục náo nhiệt, thương nhân nên làm ăn thế nào còn làm ăn thế nào. Đây là một cái tốt nhất thời đại, mọi người có thể không cần lo lắng nguy hiểm gì. Chỉ như vậy làm khả năng cho phép sự việc, cuộc sống có thể sẽ không đại phú đại quý, nhưng nói tóm lại là qua phải đi. Mọi người đều rất hưởng thụ như vậy sinh hoạt, vậy rất hưởng thụ hiện nay Trường An. Bất chi bất giác, xuân hết sức hạ tới, đại đường những thứ khác một ít phiên vương lục tục đi tới thành Trường An, rồi sau đó bị an bài vào dịch quán bên trong. Đại đường phiên vương thật ra thì đã không nhiều lắm, những thứ này phiên vương so sánh hạ, vậy đều hết sức trung thực, cũng không dám có cái gì những ý niệm khác. Thật ra thì, ở Lý Thừa Càn Thái Sơn phong thiện sau đó, những thứ này phiên vương cái gì cũng đã đoạn tuyệt, nghĩ không an phận. Thử nghĩ một chút, một cái đều đã Thái Sơn phong thiện đế vương, bọn họ có thể vặn ngã sao? Bọn họ không rời được. Hơn nữa, Lý Thừa Càn nắm đại quyền, thiên hạ người dân lòng muốn về nhà. Bọn họ những thứ này phiên vương à, vẫn là thật tốt, là một cái phiên vương tốt lắm. Mặc dù địa vị không có thiên tử cao, nhưng làm phiên vương cũng coi là tiêu diêu tự tại. Có cái gì không tốt sao? Rất nhiều người đang suy nghĩ thông một điểm này sau đó, ngược lại cũng cảm thấy làm phiên vương là không sai. Chỉ cần thiên tử không hợp nhau bọn họ liền cảm thấy còn rất tốt. Phiên vương lục tục tới, bọn họ tới thành Trường An sau đó, đổ cũng không có chuyện gì có thể làm. Mỗi ngày không phải ăn ăn uống uống, chính là khắp nơi đi lang thang dạo chơi. Dĩ nhiên, phong trần nơi loại địa phương này, bọn họ cũng là không ít đi. So sánh hạ, thành Trường An cô nương, sau bọn họ đất phong cô nương có thể phải có khí chất hơn một ít. Dẫu sao nơi này là thành Trường An, thường nghe thấy dưới, tự nhiên là bất đồng. Những thứ này phiên vương đều biết Tần Thiên, trong ngày thường vậy không ít đi viếng thăm Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên nơi này, nếu như không có chuyện gì, vậy đều là ở dịch quán nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng sẽ cùng cửu công chúa đi dạo phố. Bất quá xem bọn họ người như vậy, nếu quả thật muốn đi dạo phố nói, thật là muốn cải trang lối ăn mặc một chút mới được. Nếu không nhất định sẽ đưa tới một ít náo động. Đây đối với thành Trường An trị an cũng không tốt. Giữa hè đến thời điểm, những thứ khác một ít quốc gia sứ thần lục tục tới. Những quốc gia này sứ thần, có một ít là quốc vương trực tiếp mang đi ra ngoài đội ngũ tới. Có một ít chính là hoàng tử à, vương gia cái gì. Còn có một chút quốc gia là công chúa mang đội ngũ tới. Dù sao những quốc gia này có rất nhiều, hơn 100 cái đâu. Có quốc gia lớn, có quốc gia nhỏ, cũng mặc kệ lớn nhỏ. Bọn họ đi tới thành Trường An sau đó, đều bị thành Trường An sầm uất cho chấn động kinh động. Bọn họ cảm thấy bọn họ đúng quốc gia đều không đạt tới đại đường một tòa thành Trường An. Bọn họ những người này, từ lấy là cũng coi là gặp qua việc đời. Thật là gặp được thành Trường An, mới biết chính bọn họ cũng chẳng qua là ếch mồi đáy giếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.